Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 746, chương 749, ngổn ngang mọi người. Nhìn Trương Dương cái kia rất muốn ăn đòn dáng dấp. Trước sân khấu mỹ nữ suýt chút nữa muốn gọi bảo an đem hắn nổ ra đi. Không hẹn trước cũng coi như. Người nói tới như thế lẽ thẳng khí hùng là xảy ra chuyện gì à? Không hẹn trước ngươi còn có lý. Ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy đây? Đương nhiên, câu nói như thế này nàng là làm sao cũng không dám nói ra. Đem hắn nổ ra đi vậy chỉ là muốn mà thôi. Thật muốn oanh hắn, nàng làm sao dám? Đừng nói là nàng, coi như là đổi thành các nàng quản lý lại đây e sợ cũng không dám a. Lại không nói Trương Dương ở thế giới giải trí thân phận và địa vị. Chỉ bằng những năm này hắn đối với Tiên Phong truyền thông hành động cũng đủ để cho các nàng kính. Sợ tránh xa, liền công ty những kia kiêu ngạo. Không thế nào nắm nhìn thẳng nhìn các nàng đại minh tinh nhìn thấy hắn đều muốn vòng quanh đi. Các nàng những này viên chức nhỏ nào dám đắc tội hắn. Lại nói, nếu để cho lão bản biết Trương Dương ra hiện tại công ty mà các nàng nhưng không có thông báo đi tới. Ném công tác phỏng chừng đều là nhẹ. Đây là Trương Dương a. Đừng nói các nàng, coi như là lão bản nên cũng rất muốn biết hắn ra hiện tại nơi này là tại sao tới chứ. Vào lúc này, các nàng đều có một loại rất dự cảm mãnh liệt, coi như là hắn không có hẹn trước, lão bản cũng nhất định sẽ thấy hắn. Tại sao? Không có tại sao, liền bởi vì hắn gọi Trương Dương. Này đã đủ rồi, ngài hơi chờ một chút, trước tiên ta hỏi một hồi. Trước sân khấu mỹ nữ cùng Trương Dương hỏi thăm một chút. Cầm lấy điện thoại trên bàn. Trương Dương cười gật đầu. Tự nhiên không có ý kiến gì. Tự mình tự quan sát bốn phía đến. Không có chút nào khách khí. Cũng trong lúc đó, trên lầu, Giang Đạo Phú văn phòng. Cửa phòng làm việc bị người vang lên. Thư ký bước nhanh đến. Trong mắt còn tràn ngập lái đi không được vẻ khiếp sợ. Trời mới biết nàng vừa nãy chịu đến bao lớn kinh hãi. Nàng chưa từng có nghĩ tới mình có thể lấy như vậy một loại phương thức nghe được Trương Dương tên. Giang Đồng, vừa nãy trước sân khấu gọi điện thoại tới nói Trương Dương đến rồi. Hiện tại liền ở dưới lầu phòng khách. Thư ký nỗ lực duy trì trấn định. Chính ở trên bàn viết cái gì Giang Đạo Phú trong tay trượt đi. Ngòi bút trên giấy vẽ ra thật dài một bút. Người nói cái gì? Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về thư ký, biểu hiện trên mặt tràn đầy kinh ngạc, hiển nhiên cũng là bị tin tức này cả kinh không nhẹ. Trương Dương, hắn tới nơi này, đùa giỡn đây chứ, sao có thể có chuyện đó? Ngăn ngắn mấy giây, Giang Đạo Phú trong đầu chuyển qua vô số ý nghĩ, hắn thậm chí đều hoài nghi mình có phải là nghe lầm. Có điều, hắn đến cùng là trải qua sóng to gió lớn người. Loại này rõ ràng thất thố vẻ mặt ở trên mặt hắn cũng là thoáng qua liền qua. Hắn rất nhanh sẽ khôi phục bình thường cái kia phó cao lãnh bá đạo tổng giám đốc dáng dấp. Trương Dương ở dưới lầu phòng khách. Hắn nói muốn thấy ngươi. Thư ký lặp lại. Trong lòng nhưng là không nhịn được cảm thán. Đến cùng là lão bản A. Chỉ là phần này định lực liền không phải người bình thường có thể so sánh với. Phải biết. Nàng vừa nãy khi nghe đến tin tức này thời điểm đều trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Nếu để cho vị này thư ký biết nàng lão bản bình tĩnh là giả ra đến không biết nàng sẽ có cảm. Tưởng thế nào, nếu như lại làm cho nàng biết hắn lão bản trong lòng lúc này cũng lật lên sóng to gió lớn. Cũng không biết nàng sẽ là cái gì tâm tình. Giang Đạo Phú đang trầm mặc nửa phút sau. Từ Tốn nói, đi dẫn hắn đến đây đi. Thư ký đáp một tiếng, xoay người lùi ra, mãi đến tận cửa phòng làm việc lần thứ hai bị giam trên. Giang Đạo Phú mới đột nhiên hít sâu một hơi, trên mặt cũng triển lộ ra một cực kỳ vẻ mặt khó mà tin được. Trương Dương đến Tiên Phong truyền thông, chuyện này thực sự là quá bất ngờ a. Hắn một điểm cũng không có chuẩn bị, hắn cũng coi như là đã được kiến thức Trương Dương không theo động tác ra bài. Đổi lại người khác. Ai sẽ như vậy nghênh ngang đến địch trong doanh trại đi a? Bọn họ nhưng là tử địch a. Có điều, hắn tới làm gì đây? Giang Đạo Phú rơi vào trầm tư bên trong. Dưới lầu, Trương Dương còn khi theo ý bốn phía đánh giá. Cái kia thả lỏng dáng dấp, không hề có một chút nào thân ở địch doanh giác ngộ. Nhìn trước sân khấu mỹ nữ để điện thoại xuống, hắn còn cảm thấy rất hứng thú hỏi. Thế nào? Các ngươi Giang Đồng nói thế nào? Nhường ngươi cứ chờ một chút. Trước sân khấu mỹ nữ chuyển cáo thư ký. Ừ, Trương Dương gật gù, ngược lại cũng không nói thêm cái gì. Liền như thế đứng trước sân khấu vị trí kiên trì chờ. Hai vị trước sân khấu mỹ nữ liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương cái kia hơi có chút vẻ phức tạp. Các nàng bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như vào lúc này từ trên lầu đi xuống một hoặc là mấy cái minh tinh, không biết bọn họ nhìn thấy Trương Dương sau sẽ là vẻ mặt gì? Chấn động, sợ hãi, không thể tin được, nên đều sẽ có chứ. Làm cho các nàng chính mình cũng không nghĩ tới chính là sinh hoạt so với kịch bản bên trong càng kích thích, càng đặc sắc. Cái ý niệm này vừa ở các nàng trong đầu xuất hiện. Cách đó không xa cửa thang máy liền mở ra. Một nam nhân chừng 30 tuổi bước nhanh hướng đi trước sân khấu. Vừa đi vừa hỏi, Tiểu Lưu, ta có phải là có cái chuyển phát nhanh? Chấm ngoặc kép, nói được nửa câu, lời của đối phương đột nhiên ngừng lại. Sau đó chừng lớn mắt dùng một loại tràn đầy ánh mắt kinh ngạc nhìn đứng trước sân khấu Trương Dương. Hai vị trước sân khấu mỹ nữ quay đầu liếc mắt nhìn. Khi nhìn rõ sở người đến sau các nàng cũng không cảm thấy hít vào một ngụm khí lạnh. Liền ngay cả Trương Dương đều sửng sốt một chút. Dư Diêu, người đến là Dư Diêu. À, đúng, người là có chuyển phát nhanh. Lúc trước gọi điện thoại trước sân khấu mỹ nữ bận bịu từ trên bàn. Cầm lấy một phần văn kiện đi tới. Các nàng muốn bát quái không giả. Các nàng muốn nhìn đến những kia kiêu ngạo minh tinh đang nhìn đến Trương Dương sau bị cả kinh trợn. Mắt ngoác mồm không giả. Nhưng các nàng không hy vọng người này là Dư Diêu a. Ở toàn bộ Tiên Phong truyền thông, Dư Diêu là số ít mấy cái nhìn thấy các nàng những này phổ thông viên chức còn có thể cười chào hỏi. Người, các nàng là chân tâm không muốn nhìn thấy hắn xấu mặt a. Dù sao ai cũng biết, hắn là Trương Dương một tay khai quật ra. Hiện tại hắn chạy đến Tiên Phong truyền thông. Muốn nói Trương Dương đối với hắn không điểm thành thấy các nàng đều không tin a. Trước sân khấu đem chuyển phát nhanh đệ Trương Dương Dư Diêu. Dùng ánh mắt ra hiệu hắn đi mau. Dư Diêu phục hồi tinh thần lại. Rất tốt thu thập bắt mắt bên trong kinh ngạc. Đang do dự như vậy mấy giây sau, hắn cất bước hướng Trương Dương đi tới. Trương Đạo, đã lâu không gặp, chào hỏi đồng thời, hắn không được giấu vết ném qua một ánh mắt hỏi ý kiến. Tựa hồ đang hỏi ngươi làm sao mà qua nổi đến rồi a? Trời mới biết hắn hiện tại có bao nhiêu buồn bực a. Hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình có một ngày có thể ở Tiên Phong truyền thông nhìn thấy Trương Dương. Đã lâu không gặp, Trương Dương khẽ gật đầu, biểu hiện trên mặt không có gì thay đổi, làm cho bên cạnh hai vị căng thẳng trước sân khấu mỹ nữ đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Dư Diêu nhìn hắn, môi giật giật, cuối cùng vẫn là không nói ra cái gì, chỉ là khẽ gật đầu một cái, xoay người rời đi. Vào lúc này, hắn khẳng định không thể với hắn ôn chuyện cái gì. Ở Dư Diêu trên thang máy đồng thời, bên trong cũng đi xuống một vị thân mang chức vị trang cô gái trẻ. Nữ tử trực tiếp đi tới Trương Dương trước người. Mỉm cười nói. Người tốt Trương Đạo. Giang Đồng xin ngươi đi tới. Mời đi theo ta. Trương Dương cũng không khách khí. Theo nàng hướng đi thang máy. Chờ thang máy thời điểm. Cô gái trẻ không được giấu vết hướng bốn phía nhìn một chút. Hy vọng cùng nhau chờ thang máy còn có người khác. Ngẫm lại sau đó trong thang máy chỉ có nàng cùng Trương Dương hai người, trong lòng nàng liền bồn chồn, cái kia tình cảnh nhất định sẽ rất lúng túng. Nàng đều không nghĩ ra hắn đến Tiên Phong truyền thông là muốn làm gì. Có thể làm cho nàng tuyệt vọng chính là thang máy trước trừ nàng cùng Trương Dương cũng không có người thứ ba. Ngay ở nàng nghĩ có muốn hay không gọi cái trước sân khấu cùng với nàng cùng tiến lên đi thời điểm, thang máy đến, cửa thang máy mở ra. Nam, sáu người vừa nói vừa cười từ bên trong đi ra. Sau đó, bọn họ nhìn thấy Trương Dương. Lại sau đó, thế giới này đều yên tĩnh. Chính vừa nói vừa cười, sáu người như là bị đột nhiên điểm huyệt như thế cương ở tại chỗ. Miệng há hốc trợn mắt ngoác mồm nhìn hắn. Đầy mặt khó mà tin nổi. Bọn họ đều bối rối. Có người thậm chí còn không thể tin được rụi rụi con mắt. Cho rằng là chính mình nhìn lầm. Trương Dương. Bọn họ lại ở Tiên Phong truyền thông nhà lớn bên trong nhìn thấy Trương Dương. Trời ạ. Đến cùng phát sinh cái gì? Nhìn trợn mắt ngoác mồm mấy người. Thư ký tiểu thư cũng là cực kỳ phiền muộn che mắt. Chuyện như vậy, nên giải thích thế nào a? Những người này đều là Tiên Phong truyền thông dưới cờ minh tinh. Trời mới biết trí tưởng tượng phong phú bọn họ sẽ não bù ra một thế nào nội dung vở kịch. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, không tốn thời gian dài, Trương Dương ra hiện tại Tiên Phong truyền thông tin tức sẽ truyền khắp toàn bộ nhà lớn. Đến thời điểm, toàn bộ nhà lớn đều sẽ bị kinh ngạc đến ngây người chứ. Ngay ở thư ký tiểu thư phiền muộn thời điểm, Trương Dương nhưng như cái người không liên quan như thế từ cái kia năm. Sáu người trung gian chọc tới, đứng bên trong thang máy. Thư ký tiểu thư ở trong lòng hít một tiếng, cũng chen vào thang máy. Lưu lại vậy còn không phản ứng lại năm. Sáu người ở tại chỗ xuất thần. Bên trong thang máy, Trương Dương ngẩng đầu nhìn không ngừng đập con số. Tâm tình tựa hồ rất tốt. Thư ký tiểu thư nhưng là cảm thấy toàn bộ bên trong thang máy đều đầy rẫy một loại gọi là không khí. Ngột ngạt, nàng cảm thấy cả người đều không dễ chịu a. Quá dày vò. Lầu 7, một vị nữ minh tinh cầm một phần văn kiện hững hờ chờ thang máy. Lầu 2, lầu 3, 5 tầng, thang máy con số rất nhanh nhảy đến 7. Cửa thang máy mở ra, nữ minh tinh theo bản năng hướng bên trong thang máy liếc mắt một cái. Nhấc chân đi tới, một bước bước ra, nàng bỗng nhiên thức tỉnh. Trừng lớn mắt không thể tin được lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Sau đó, nàng nhìn thấy một chương phi thường quen thuộc mặt. Một tấm làm sao cũng không thể ra hiện tại Tiên Phong truyền thông mặt. Lại sau đó, nàng ngây người, liền cửa thang máy lúc nào đóng lại cũng không biết. Trong giây lát này, trong đầu của nàng trống rỗng. Lầu 11, ban tuyên giáo mấy công việc nhân viên cũng đang đợi thang máy. Làm cửa thang máy mở ra trong nháy mắt đó, bọn họ cũng đột nhiên trợn to hai mắt. Miệng càng là trực tiếp trương thành o hình. Ở cửa thang máy đóng lại sau khi, có người còn có chút không dám tin tưởng ở bốn phía nhìn một chút. Muốn biết nơi này đến cùng có phải là Tiên Phong truyền thông. Người này làm sao sẽ ra hiện tại nơi này? Tầng 15, một vị mới vừa tiến vào thang máy người đàn ông trung niên như là chịu đến cực kỳ kinh hãi dọa. Giống như lại lui đi ra. Đầy mặt khó mà tin nổi nhìn bên trong thang máy như cái người không liên quan như thế Trương Dương. Còn có lầu 17, lầu 18, 20 lâu, thang máy dọc theo đường đi hành. Không biết chấn kinh rồi bao nhiêu người. Mỗi cái nhìn thấy Trương Dương người đều là không thể tin được trợn mắt lên. Biểu hiện trên mặt là cực kỳ khó mà tin nổi. Bối rối, rất nhiều người đều bối rối. Rất nhiều người đều ngổn ngang. Rất nhiều người nội tâm đều đang thét gào. Ông trời a, ta vừa nãy nhìn thấy ai? Trương Dương. Cái kia không chỉ một lần công kích Tiên Phong truyền thông Trương Dương. Hắn ra hiện tại Tiên Phong truyền thông là mấy cái ý tứ a? Đây rốt cuộc là cái gì họa phong a? Nhìn thấy Trương Dương những người này thật sự nhanh phát điên. Có người thậm chí đang hoài nghi mình có phải là đi tới một giả Tiên Phong truyền thông. Hình ảnh như vậy, bọn họ là thật sự xem không hiểu a. Bên trong thang máy, thư ký tiểu thư cũng sắp điên rồi. Hơn 20 tầng thang máy, lại không có người thứ ba đi vào. Thế này thì quá mức rồi. Không ai đi vào cũng coi như. Các ngươi dùng một loại như là ta quá trớn mục chỉ nhìn ta là mấy cái ý tứ a. Ta không có phản bội Tiên Phong truyền thông a. Trương Dương không phải ta tên đến a. Ta chỉ là cho hắn dẫn cái đường mà thôi a. Các ngươi có thể hay không không muốn dùng thứ ánh mắt này nhìn ta a, trời ơi. Càng làm cho nàng suýt chút nữa tan vỡ chính là, vừa trên người kia đối mặt những kia hoặc khiếp sợ hoặc ngổn ngang ánh mắt. vẫn luôn là một bộ hờ hững nơi chi dáng dấp. Với hắn so với, nàng thực sự là nhược bạo. Nơi này đến cùng là Tiên Phong truyền thông vẫn là Trương Dương phòng làm việc a? Đến cùng ai là chủ nhân ai là khách a? Ngay ở thư ký tiểu thư muốn có phải là đi ra thang máy đi hóng mát một chút thời điểm. Chỗ cần đến đến, mời đi theo ta. Thư ký như trốn giống như ra cái này suýt chút nữa làm cho nàng lúng túng chết. Không gian, mang theo Trương Dương hướng Giang Đạo Phú văn phòng đi đến. Trương Dương không nhanh không chậm cùng ở sau lưng nàng. Tâm tình cũng rốt cục có chút chập trùng. Giang Đạo Phú a, Tiên Phong truyền thông ông chủ lớn a, rốt cục muốn gặp mặt. Sau đó nói chút gì tốt đây? Đúng, hắn đến hiện tại còn không nghĩ tới sau đó muốn cùng Giang Đạo Phú đàm luận điểm cái gì mới tốt. Hắn cùng Giang Đạo Phú không quen a. Vừa lúc đó, thư ký vang lên Giang Đạo Phú cửa phòng làm việc. Tiến vào, Giang Đạo Phú thanh âm trầm ổn từ bên trong truyền đến. Thư ký đẩy cửa ra, ra hiệu Trương Dương cùng với nàng đi vào. Giang Đồng, Trương Dương đến, khả năng là biết Tiên Phong truyền thông từ trên xuống dưới đối với Trương Dương. Đều không có cảm tình gì. Thư ký đối với Trương Dương trực tiếp là gọi thẳng tên húy. Ngồi ở lão bản trên ghế Giang Đạo Phú nhẹ nhàng gật đầu. Nói rằng, đi phao hũ trà. Vâng, thư ký đáp một tiếng. Lùi ra, ngồi. Giang Đạo Phú đưa tay ra hiệu một hồi bàn làm việc cái ghế đối diện. Ngữ khí tùy ý đến lại như là hai cái lâu không gặp gỡ bạn cũ. Trương Dương cười cợt, nhưng không có ngồi cái ghế kia, mà là đi tới một bên tiếp khách trên ghế salon ngồi xuống. Người phòng làm việc này rất lớn khí a, Trương Dương không khách khí bốn phía đánh giá. Ngữ khí cũng là phi thường tùy ý. Loại này đối thoại hình thức, đổi thành bất cứ người nào e sợ đều sẽ không cho là bọn họ đây là lần thứ nhất gặp mặt. Giang Đạo Phú cười nhạt, không có đón thêm thoại, chỉ là tĩnh tĩnh nhìn hắn. Trương Dương tựa hồ là xem hiểu hắn muốn hỏi cái gì. Hững hờ nói, ta không chuyện gì, chỉ là vừa vặn đi ngang qua, vì lẽ đó liền tới xem một chút. Giang Đạo Phú trên mặt vẫn cứ là mang theo ý cười nhàn nhạt. Nói rằng, xem ra ngươi gần nhất rất nhàn a, đúng đấy. Trương Dương rất chăm chú gật gù. Rất tùy ý nói rằng, vốn là chuẩn bị những này bắt đầu quay chụp mới điện ảnh. Nhưng kịch bản vẫn không thể qua thầm, này không phải rảnh rỗi. Ừ, Giang Đạo Phú ưỡn lên một trường âm, trên mặt không nhìn thấy chút nào bất ngờ vẻ mặt. Không chỉ không nhìn thấy chút nào bất ngờ, hắn nụ cười trên mặt còn càng dày đặc một chút. Từ lúc mấy phút trước hắn liền đoán được Trương Dương vô cùng có khả năng là vì là chuyện này đến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.